Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, chương 1987, trong hỗn loạn mục tiêu. Các loại linh lực, nguyên linh lực lượng, cùng huyết quang, tiếng kêu thảm thiết, linh lực tiếng va chạm, nhượng hắc hổ hổ vương bản cung trước biến đến vô cùng hỗn loạn. Giờ khắc này, mỗi người đều tại điên cuồng vùng vẫy giành sự sống. Loại tình huống này, tử vong cùng nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống đến trên đầu mình. Đại đa số người, trừ Mây Đen Đại Thánh cùng Tử Cần Đại Thánh những người này bên ngoài. Cái khác mỗi một vị, đều hết sức chăm chú ứng phó nguy cơ trước mắt, toàn lực ứng đối mắt nhìn chiến đấu. Về phần chiến đấu bên ngoài sự tình, có rất ít người hội chú ý, tựa như là rơi vào trong núi thi thể. Lúc này căn bản không ai để ý tới những yêu tộc kia đạo cảnh thi thể, vô luận đối với nhân tộc vẫn là yêu tộc chính mình mà nói. Đều là bảo bối, nhưng lại bảo bối, chỉ có khi trận chiến đấu này kết thúc về sau, bọn họ mới có thể thu thập hoặc là để ý tới những này giá trị cự đại thi thể. Về phần hiện tại, tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung trên chiến đấu. Người nào sẽ để ý mấy cái bộ thi thể? Diệp Chân sẽ để ý những này đạo cảnh thi thể. Tại tử vong hồn phi phách tán một sát na kia, trong cơ thể của bọn họ lực lượng liền sẽ bay nhanh tiêu tán. Về phần bọn hắn lĩnh hội đoạt được thiên địa pháp tắc lực lượng, một khi hồn phi phách tán, liền sẽ tại chỗ tiêu tán. Tiểu yêu thôn phệ thần thông lợi hại hơn nữa, cũng là thôn phệ không đến mảy may. Nhưng là đạo cảnh thi thể, thân thể liền ẩn chứa không bình thường năng lượng kinh người. Nhất là yêu tộc những cái kia lấy hình thể tăng trưởng đạo cảnh, bọn họ một nửa thậm chí hơn phân nửa lực lượng đều tại thân thể bên trong. Mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa không bình thường lực lượng kinh người. Những lực lượng này, tiểu yêu là có thể thôn phệ chuyển hóa. Bất quá, Diệp Chân lặng lẽ thu thập đêm nay vẫn lạc đạo cảnh thi thể, cũng không phải là vì để tiểu yêu đến thôn phệ chuyển hóa thành linh lực để bạt chính mình tu vi. Nếu là nói như vậy, những yêu tộc này đạo cảnh thi thể liền lãng phí. Những yêu tộc này đạo cảnh thi thể tác dụng lớn nhất chỗ, nhưng thật ra là làm thực vật. Cho cùng vì yêu tộc những người khác làm thực vật lời nói, nhất là nhượng những tu vi đó so những này vẫn lạc yêu tộc đạo cảnh thấp yêu tộc đến ăn lời nói, hội để bọn hắn tu vi phi tốc đề bạt, tỷ lệ lợi dụng thậm chí so tiểu yêu thi triển thôn phệ thần thông đến cao hơn nhiều. Lặng yên không một tiếng động, đã sớm không người chú ý Diệp Chân, nhanh chóng trong lòng đất độn qua. Mỗi độn qua một chỗ vẫn lạc thi thể nháy mắt, Diệp Chân nguyên linh lực lượng liền sẽ giống thoáng bạo phát một chút. Bởi vì là đã chiến tử đạo cảnh, cho nên Diệp Chân chỉ cần rất nhỏ nguyên linh lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn thu hút Thận Long Châu bên trong. Mà loại trình độ này nguyên linh ba động, tại cái này biết cái này tiếng hô, giết, rung trời trên chiến trường, quá thường gặp. Căn bản không có bất luận kẻ nào lưu ý, mà lại yêu tộc đạo cảnh thân thể lực lượng quá mức cường đại. Tại bọn họ sau khi ngã xuống, bọn họ cũng sẽ không lập tức liền hiện ra nguyên hình, mà chính là đi qua thời gian nhất định trôi qua về sau, mới sẽ từ từ hiện ra nguyên hình. Cho nên mấy vị này yêu tộc đạo cảnh sau khi ngã xuống, cũng không có lập tức hiện ra cự đại nguyên hình. Dạng này bỗng dưng bị Diệp Chân lấy đi biến mất, cũng không có như vậy đột ngột. Đáng tiếc là, cho đến bây giờ, hoàn toàn chết đi yêu tộc đạo cảnh, chỉ có ba vị, đem vị thứ ba yêu tộc đạo cảnh thi thể tiện tay ném vào Thận Long Châu bên trong. Diệp Chân thanh âm cũng tại Thận Long Châu trong không gian vang lên. Hầu ca, Chu ca, cái này ba bộ yêu tộc đạo cảnh thi thể giao cho các ngươi, tin tưởng hẳn là sẽ nhượng thực lực các ngươi có một cái tăng lên trên diện rộng. Thận Long Châu, trong không gian, Huyền Hổ đang nhắm mắt liệu thương, không có nghe được Diệp Chân câu nói này, nhưng nghe được câu này Tôn Bá cùng Chu Hồng đồng thời hít một hơi lãnh khí. Ba bộ yêu tộc đạo cảnh thi thể a, cái này tại yêu tộc bên trong, cái này có thể là bảo vật vô giá, mà Diệp Chân hiện tại ý tứ thì là giao cho bọn hắn, để bọn hắn nuốt luyện hóa tăng thực lực lên. Phải biết, tại yêu tộc nội bộ, vẫn lạc đạo cảnh thi thể, không ai xa xỉ đến dùng để nuốt luyện hóa tăng thực lực lên. Đạt được một bộ yêu tộc đạo cảnh thi thể, đầu tiên là lột da lấy gân mang ra xương. Những vật này, mỗi một dạng đều là vô cùng chân quý luyện khí tài liệu. Thêm chút luyện chế, cũng là một kiện uy lực không tầm thường chấn khí. Giống một cái vẫn lạc hổ tộc đạo cảnh thi thể, luyện chế cái mấy chục kiện chấn phẩm là không có vấn đề. Về phần ngũ tạng lục phủ, tinh huyết thậm chí là râu tóc, cũng đều sẽ toàn bộ mảnh cắt bỏ. Mỗi một dạng đều là luyện chế đan dược chân quý linh dược, đem những chân quý đó đồ vật toàn bộ phân tháo ra. Còn lại một số huyết nhục cùng vô dụng góc dưới tài liệu, mới có thể phân phối xuống dưới chia ăn dùng đến tăng thực lực lên. Một bộ yêu tộc đạo cảnh thi thể giá trị có thể nghĩ. Có thể Diệp Chân hiện tại tiện tay liền ném qua đến ba bộ đạo cảnh thi thể để bọn hắn dùng đến tăng thực lực lên. Nói không khiếp sợ, đó là già. Huynh đệ, phần này lễ, dù là thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá thoải mái. Đối mặt Diệp Chân đưa tới phần này trọng lễ, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, tiện tay nhặt được, tính không được lễ vật gì. Ân, chờ một chút, còn có những yêu soái đó thi thể, ta cũng cho các ngươi ném mấy cỗ tiến đến. Cũng nhưng vào lúc này, ở tại Thận Long Châu trong không gian Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng cửu đầu trùng đồng thời gào thét, yên tâm, thiếu không các ngươi hai cái. Diệp Chân cũng cười rộ lên. Trong nháy mắt tiếp theo, một bộ lại một bộ tại đại chiến trong bị chém giết yêu tộc những giới vương đó cảnh yêu soái thi thể, như bay bị Diệp Chân ném vào Thận Long Châu trong không gian. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, ném vào Thận Long Châu trong không gian yêu soái thi thể, liền đạt tới gần trăm cỗ. Đại đa số thi thể đều là thủ vệ hổ vương bản cung hắc hổ vương thân vệ cùng mây đen đại thánh mây đen thân vệ. Còn có tử cần đại thánh thân vệ thi thể. Liền cái này, vẫn là Diệp Chân chỉ tuyển những thực lực đó cường đại chiến tử yêu soái thi thể nhặt. Bởi vì liền cái này biết công phu, nơi này chiến tử yêu tướng cùng yêu soái số lượng liền đã cao đến mấy ngàn. Nhặt gần trăm cỗ vẫn lạc yêu soái thi thể, Diệp Chân liền cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Những thi thể này quả thật có thể đề bạt Tôn Bá, Huyền Hổ, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cửu đầu trùng bọn người thực lực. Nhưng là loại này đề bạt, chỉ ở tu vi chênh lệch cự đại tình huống dưới có dùng. Tỉ như Chu Hồng lấy hiện tại huyền bản cung cảnh lục trọng tu vi, một bộ giới vương cảnh ngũ lục trọng yêu soái thi thể, có thể nhượng Tôn Bá tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng khi Tôn Bá tu vi tăng lên tới giới vương cảnh tam tứ trọng thời điểm, này giới vương cảnh ngũ lục trọng thậm chí là thất bát trọng yêu soái thi thể, đối Tôn Bá tu vi đề bạt liền không bình thường hữu hạn. Cho nên thi thể này quá nhiều cũng vô dụng. Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân đã đem chủ ý đánh tới những chuyện lặt vặt kia lấy còn trong chiến đấu yêu tộc đạo cảnh. Trên thân, Diệp Chân ánh mắt rơi ở phía xa cùng tử cần đại thánh dưới trướng đại tướng hổ cấn huyết chiến mắt xanh đại thánh. Trên thân, mắt xanh đại thánh cái kia huyết nhãn đề hồn thú, kém một chút liền đem Diệp Chân đặt vào chỗ chết. Diệp Chân trước đó liền muốn lộng chết cái kia huyết nhãn đề hồn thú, vẫn luôn không có cơ hội, nhưng tại lúc này hỗn chiến trong, lại có khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo, một sợi như có như không đến từ Diệp Chân nguyên linh thần niệm,